Trong lòng người khác nghĩ cái gì, làm sao mà ta biết được. Thế nhưng nếu chuyện như này có khả năng lớn là không thành được, chi bằng sớm ngày hết hy vọng. Thanh âm mềm nhẹ, giọng điệu có chút vô tình. Nhà sợ nhân thở dài. Đúng vậy, chỉ là hắn quá cứng đầu, khổ chính mình, cũng khổ cho cả Diêm Tô. Cứ nhớ tới chuyện của hắn, Diêm Tô lại thương tâm. Làng ấy, ở chỗ này ngẩn người, không phải là đau lòng đấy chứ. Gầy gầy sẽ tóc trên đầu vai của nàng, Phong Duyên Thương cười hỏi. Ta đau lòng cái gì, bên cạnh ta luôn có chàng, ta cảm thấy ngày trôi qua rất vui vẻ. Nàng hừ nhẹ, không phải thương tâm, chính là cảm thấy mệnh của Diêm Cận có chút khổ, một người chính trực như vậy thật đáng tiếc. Vậy không cần phải nghĩ tới người khác, chuyện của họ chúng ta quản không được. Ôm sát nàng vào lồng ngực của mình, đôi mắt hắn lạnh như băng. Vâng. Ôm chặt thắt lưng của hắn, nhà sợ nhân nhắm mắt lại, hạnh phúc của nàng cũng không dễ có được. Đây chính là nguyên nhân nàng mới thương cảm cho Diêm Cận, hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Xoa xoa đầu của nàng, Phong Duyên Thương cúi đầu hôn lên môi nàng, ngợi trong ngực là thật, đồng thời hắn cũng có vài phần đắc ý và may mắn. Trên đời này, chuyện thương tâm nhất chính là hắn yêu nàng mà nàng không biết, chuyện hạnh phúc nhất là hắn yêu nàng mà đồng thời nàng cũng yêu hắn. Nam Trúc Hải ở Tây Nam Đại Yến, biệt viện hoàng gia, tính đến nay đã có hơn 200 năm tuổi thọ. Trước ngày rời khỏi hoàng thành, nhà sợ nhân từng gửi một bức phong thư cho Bùi Tập Dạ, nói rõ về việc hắn chăm sóc Phong Liên Phi cũng đã lâu rồi, tốt nhất là nội trong ngày hôm nay nên đưa bé trở về Đại Yến với cha mẹ. Bùi Tập Dạ có nghe lời hay không nàng không biết, thế nhưng nhạc sợ nhân đoán tên này chắc chắn 9 phần không thèm để ý tới, với cái tính tình tùy ý của Bùi Tập Dạ làm sao có thể nghe lời nàng đây. Đi tới nhánh nam, trên đường rất thong thả, tự như một đoàn người đi du sơn ngoạn thủy, đi mệt rồi thì dừng lại một nơi chơi vài ngày. Đây là một chuyến đi hành trình mới mẻ đối với nhạc sợ nhân, lại tương đối hiếu kỳ. Trương Khắc và Đinh Đường đã tân hôn, hai người dính nhau như keo kéo không xa, một chiếc kích sát nhân khẩu còn đóng thân trong đoàn. Đã gần tới nơi rồi, non nước sông suối ngày càng nhiều, bên này không bị quấy nhiễu bởi chiến tranh, mười phần yên ả tường hòa. Đoàn người còn chưa tới Trúc Hải, rừng trúc ven đường cũng rất tươi tốt, dân chúng nơi này sẽ không tùy tiện đi sâu vào trong rừng trúc, bởi vì tất cả mọi người đều biết trong đây có biệt viện hoàng gia. Nếu như vẫn cố tình đi vào, sẽ bị coi như đạo trích thích khách mà trực tiếp giết chết. Quan phụ nơi đây sẽ không chịu trách nhiệm, dù có chết cũng không được chết minh bạch. Vì lý do này mà dọc đường đi không nhìn thấy người nào cả, bao phủ cả tầm mắt là trúc xanh bừng bừng sức sống. Trong không khí tượng hồ cũng có mùi trúc, hương vị rất dễ ngửi. Thế nào, cảnh sắc này hợp lòng của nàng chứ? Cửa sổ mở rộng, có thể nhìn rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Người ở bên cạnh chậm rãi nhắm mắt, bộ dạng hết sức hưởng thụ, thoạt nhìn rất thích nơi này. Thích, rất thích, có chút giống với nơi ta sống trước kia, khí hậu cũng rất giống. Tóm lại một câu, nàng thực vừa lòng. Môi mỏng khẽ câu lên, khuôn mặt tuấn tú nhiễm ý cười. Nàng thích là tốt rồi, ta chỉ sợ nàng không thích nơi này thôi. Không có gì là không thích, chỉ cần có chàng ở bên cạnh, ở đâu cũng là tốt. Nhà sợ nhân nhìn hắn, cười tủm tỉm. Lời này ta thích nghe, nói lại lần nữa xem nào. Đưa tay lên xoa đầu của nàng, Phong Duyên Thương bộ dạng còn muốn nghe thêm nữa. Chỉ cần có chàng ở bên cạnh, ở đâu cũng tốt. Nàng như nguyện ý nói lại cho hắn nghe, người nào đó còn cười rất vui vẻ. Ngả mình dựa vào trong lòng hắn, nhà sợ nhân không nháy mắt nhìn ra bên ngoài. Biệt viện ở đâu? Ta chưa từng tới nơi này, thế nhưng ta đoán hẳn là đi qua hai ngọn núi thì sẽ đến. Hắn chậm rãi gật đầu, nói ra suy nghĩ của bản thân. Đoán sao? Được rồi, tạm thời tin chàng. Hắn đoán thì kệ hắn, dù sao đây cũng không phải là vấn đề quan trọng. Đoàn xe ngựa chạy sâu vào trong rừng trúc, đường này rõ ràng là chuyên môn cho xe ngựa chạy qua. Trên mặt đất không có lấy một ngọn cỏ, dù vẫn có chút đá nhỏ nhưng không phải là chuyện gì lớn. Phía sau xe ngựa truyền ra tiếng cười của Đinh Đường, nhà sở nhân nhịn không được cười khẽ. Phong Diên Thương ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhìn qua có chút phiền chán. Sao chàng lại như vậy chứ? Như thế nào? Không thể xem người khác ân ái trước mặt mình hay sao? Nhìn bộ dạng kia của hắn, nhà sợ nhân lại càng cảm thấy vui vẻ. Hắn khẽ lắc đầu nói. Chỉ là đột nhiên xen vào thanh âm của người khác, ta cảm thấy rất phiền. Lúc bình thường không có mệnh lệnh của hắn, ai dám lung tung cười nói chứ? Đúng vậy, chàng chính là lão đại, người khác nói cười chàng cũng không quen nhìn. Đến nơi rồi thì chàng càng không cần cảm thấy phiền nữa. Dù sao người ta cũng là tân hôn, đang đi hưởng tuần trăng mật. Hai người họ còn ước gì cách xa chúng ta một chút. Người còn chê chúng ta vướng bận đấy chứ. Nàng bĩu môi, bản thân của cổ nhân vẫn là quyền dạ. Đúng vậy, chúng ta vướng bận. Ôm lấy nàng, Phong Duyên Thương thở dài. Dù sao mỗi lần như vậy đều bị nàng thuyết phục. Xem chàng kìa, đến lúc đó hai chúng ta cũng liếc mắt đưa tình, ghê tởm chết người khác luôn. Rúc vào lòng của hắn, nhà sở nhân đề ra một ý kiến có vẻ hay ho. Việc này như thế nào lại gọi là ghê tởm nhỉ, hai ta mới là bình thường. Hắn nghiêm túc nói. Trong mắt của chàng thì chính là bình thường, nhưng người khác nhìn thì lại là ghê tởm. Tiêu chuẩn kép của chàng khiến ta mở rộng tầm mắt. Nàng cảm thấy lòng mình rất hỗn loạn, nam nhân này bá đạo thật. Nàng không thích. Phong Diên Thương cúi đầu nhìn nàng, phọng ngậm giọng điệu có chút nguy hiểm. Thích thích thích, chàng ấy dù có làm chuyện ác chuyện xấu ta vẫn cứ thích chàng. Lạng liên tục gật đầu, cậu nhân này cứ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiến sâu vào trong trúc hải, xe ngựa bắt đầu chuyển hướng, đại khái đi khoảng hai khắc liền xuất hiện một cái hồ. Đã đến. Thấy cái hồ kia, Phong Diên Thương mở miệng nói. Nhà sợ nhân đang dựa vào người hắn, nghe vậy nên nhộm người dậy, nghiêng đầu thấy, nàng liền lập tức cảm thán. Thật đẹp. Trúc xá nằm cạnh hồ, trời xanh mây trắng, rừng trúc xanh ngắt bừng sinh cơ, hồ nước trong suốt như mặt gương phản chiếu mọi vật, đẹp đến mức khó có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Loáng thoáng sâu trong rừng trúc còn có thể nhìn thấy từng dãy trúc đơn sơ, đây chắc chắn là nơi ở của nhóm thị vệ. Đúng vậy, Phong Diên Thương cảm thấy rất vừa lòng, nơi như thế này ngăn cách về thế giới xô bộ ngoài kia, chỉ có hai người bọn họ, càng ngẫm càng thấy tốt. Xe ngựa dừng lại, hai người lần lượt xuống xe, gió mang mùi hương tươi mát đặc trưng hội tới, tuy ẩm ướt nhưng rất dễ chịu. Vương Phi, nơi này thật tốt. Hai người vẫn bị Phong Diên Thương xem thường, từ xe ngựa phía sau đi xuống, đinh đường mặt mày hớn hở, hoàn toàn là bộ dáng của một nữ nhân hạnh phúc. Nhà sợ nhân gật đầu nói. Đúng vậy, ở đây tùy ý hai người các ngươi thân thiết, chỉ cần không ầm ĩ đến người khác, chắc chắn không có người quấy rầy các ngươi. Nháy mắt, mặt đinh nương đỏ bừng, Trương Khắc vừa nghe thấy lời này của nhà sợ nhân, liền biết đây là lời nhắc nhở, hắn cúi thấp đầu chắp tay. Thuộc hạ biết tội, lần sau tuyệt đối không tái phạm. Được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, nhanh chóng ôm nương tự nhà ngươi đến phòng xa nhất mà nghỉ ngơi đi thôi. Nhà sợ nhân vẫy vẫy tay, thiện ý khuyên nhủ đừng nên xuất hiện trước mặt Phong Diên Thương. Vâng, Trương Khắc lập tức đáp ứng, sau đó thì dắt đinh đương dậy khỏi. Được rồi, vương gia của ta ơi, mau mau cùng ta đi ngắm cảnh hồ thôi nào, nhìn nước trong chưa kìa. Một bên, nhà sợ nhân lôi kéo Phong Diên Thương đến bên cạnh hồ nước, một bên chúng hộ vệ chỉnh lý lại hành lý. Hai vị chủ tử muốn tới nơi này nghỉ dưỡng một thời gian dài, tâm tình của những người đi theo cũng rất tốt. Ở đây không nguy hiểm, không có những chuyện dư thừa phiền não, nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Nước trong thật đấy, còn nhìn thấy cả cá kìa. Là ngồi sộp bên hồ, lướt mắt một cái nên nhìn thấy cá ngúng nguậy đuôi bơi, tuy không lớn nhưng bấy nhiêu cũng có thể vớt lên ăn được rồi. Cá ở nơi này, lấy nước sâu trúc làm thức ăn, thịt cá rất thơm, nàng có muốn ăn thử không, ta gọi mấy người đến vớt cá nhé. Phong Diên Thương đứng bên người nàng dịu dàng nói. Được đấy, rừng trúc này chắc hẳn là có măng chứ, ta cũng muốn ăn cả măng nữa. Đúng rồi, ta còn muốn ăn cả cơm lam nữa, trước kia nơi ta sống, hàng xóm tốt bụng thường xuyên làm cho ta ăn. Tại thời điểm đó, nàng rất ít khi tự mình xuống bếp, bình thường đều là người khác đưa cơm tới cho nàng. Có phải nàng lại nhớ đến sinh hoạt trước kia không? Rất nhiều lần, nàng vô thức nhắc tới chuyện trước kia, nghe qua rất tốt nhưng không có hắn bên cạnh nàng, nghĩ rồi lại thấy cũng chẳng tốt đẹp nữa. Cũng là tạm tạm, không phải là rất nhớ nhung, chỉ là trong phút chốc đột nhiên nhớ tới mà thôi. Ai nói thì nói vậy thôi, ta đoán ta ở thế giới kia cũng không còn tồn tại nữa rồi. Chung quy cũng chỉ có thể là trách mệnh của ta rồi, còn chết trước cả cái não thái bà kia. Mất công bà ấy lại phải tìm thêm đệ tử, bồi dưỡng lại từ đầu. Chật chật, thật là đáng thương đi. Nàng đứng lên, cầm đá niêm mặt nước thở dài. Nghe nàng nói như vậy, ta cũng cảm thấy có chút đáng thương. Không công bồi dưỡng mười mấy năm, kết quả âm dương kém san, lại thành người của hắn, đắc ý trong lòng hắn không hề nhỏ chút nào. Nhà sợ nhân nước mắt hừ nhẹ nói. Đừng có mà dạ mèo khóc chuột, chàng chẳng có chút thành ý gì cả. Bị nàng nhìn ra rồi. Đi thôi, vương phi của ta, đi xem trúc xá còn thiếu gì không nào. Dắt tay nàng đi dọc theo bờ hồ về trúc xá, vạn phần an nhàn. Đi vào trúc xá, cơ cấu quả thực không xác mấy so với vương phủ ở hoàng thành. Bước vào là đại sảnh, hết thảy đồ vật đều làm tự trúc, bên trái là thư phòng, bên phải là phòng ngủ. Hương trúc nhàn nhạt thản nhiên có ở khắp mọi nơi, rất dễ ngửi. Ôi cái giường này nhìn không tồi, tiểu thương tử chàng mau đến xem. Nhà sợ nhân chạy trước vào phòng ngủ, do đó liền hô to. Phong Diên Thương cởi khẽ chậm rãi đi vào. Giường rất lớn, da chứa màu trắng lụ xuống, chân gối trên giường đều thuận sắc một màu trắng, đây chính là màu ưa thích của nhà sợ nhân. Hắn gật đầu rồi nói, đúng là không tồi, đủ rộng. Nhà sợ nhân ngồi trên giường đung đưa chân, nghe vậy nhớn mày.

dù hắn có vô tình với chính cha ruột, hắn cũng không cảm thấy thẹn lòng mình. Hộ vệ cách một khoảng đi theo phía sau, Phong Diên Thương nắm tay Nhạ Sợ Nhân thong thả đi theo sơn đạo lên đỉnh núi. Tuy ngọn núi này có độ dốc khá nguy hiểm, nhưng sơn đạo lại rất an toàn. Hơn nữa ven đường lại xuất hiện nhiều lầu cát tinh xảo, khéo léo treo trên mình trên đỉnh đá. Cảm giác như thế, chỉ cần có một ngọn gió thổi mạnh qua, cũng có thể làm thổi rớt xuống vách núi. Nhà Sở Nhân đi đằng trước, tay vẫn không quên sát tướng công của mình. Hai người bước từng bước một, gió núi u u thổi qua, cảnh vật yên tĩnh đến lạ. Thoáng mắt nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy các kiến trúc biệt viện hoàng gia treo mình trên núi đá lởm chởm xúc đứng, rất thanh nhã. Chàng nói, nếu như ta muốn đi thăm Ninh phu nhân, liệu ông ta có đồng ý hay không? Nhà Sở Nhân cười, sự cảnh giác của Phong Triệu Thiên đối với nàng rất cao, dù sao tò mò với vẻ giọng kia, ông ta vẫn không đụng đến. Không, chỉ một từ đơn giản nhưng lại kết luận chắc chắn nhất. Ha ha ha, ông ta lo lắng ta sẽ hại bà ta, lúc trước không biết ai mượn tay ta khiến bà ta phát điên đó, lại lại bao bọc như bảo bối, tính cách ông ta đúng là không phải mâu thuẫn bình thường, loại ông ta tuyệt tình, kỳ thực cũng rất đa tình. Điểm này rất có phong phạm của nam nhân của Phong gia. Đa tình là giả, tuyệt tình là thật. Phong Diên Thương thản nhiên mở miệng, giọng điệu trang trọng. Nhà Sợ Nhân dựng lại cước bộ, xoay người nhìn hắn, vì hình dạng độ dốc của sơn đạo mà làng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Mặc kệ ông ta như thế nào, dù sao việc cũng đến nước này, quan hệ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nếu như có kiếp sau, hai người vẫn có duyên làm phụ tử, cố gắng làm dịu quan hệ một chút, hắn vẫn là hình mẫu, phụ tử tử hiếu. Kỳ thực nàng và hắn đều thương thương như nhau, đời này không được một lần hưởng thụ tình thương của cha mẹ. Kiếp sau sao? Tớ nhất kiếp sau ông ta đừng có xuất hiện trước mặt ta, rồi cũng uống canh mạnh bà, ta vẫn sẽ nhớ rõ ông ta. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nghiêm trọng bao nhiêu chị mình Nhà Sợ Nhân mới có thể biết. Nhớ rõ ông ta để làm cái gì? Chàng có cái ý nghĩ gì vậy? Không bằng nhớ rõ ta này. Sau đó kiếp sau, chàng nhớ tìm ta sớm một chút, hai ta lại tiếp tục, song túc song phi. Nàng cười tủm tỉm, đề nghị này cũng thành công, lôi kéo chú ý của lao nhân đang chìm sâu vào đống thống hận. Kiếp sau làng vẫn nguyện ý ở bên ta sao? Tiến lên một bước, hắn giang hai tay ôm trọn nàng vào trong lòng. Phải, ta lưu luyến hồng trần, lưu luyến chàng, ta làm rất nhiều chuyện xấu, chắc chắn cũng chẳng phi thăng nên được làm tiên, có khả năng vẫn cứ luân hồi ở trần thế mà thôi, hai ta cứ đợi đợi kiếp kiếp dây dưa với nhau. Chú ý này thật tốt, nàng nói xong, cười đến hai mắt biến thành hai mảnh trăng khuyết. Ha ha ha, chuyện xấu ta làm cũng đã nhiều lắm, nhỡ đâu ta bị đẩy vào cỡ xúc sinh thì làm sao bây giờ? Ôm lấy nàng, hắn cười khẽ. Tốt, vậy hai ta kiếp sau sẽ làm diễn nhân thú luyến. Nàng nghĩ rồi tự mình cười đến không kiềm chế được, chủ ý này thật là tốt. Phong Diên Thương buồn cười, không thể không lắc đầu. Đây là cái ý nghĩ gì vậy trời? Chàng ấy, có thời gian thì chú ý đến ta nhiều vào, đừng có mà nghĩ đến mấy cái người sâu riêng kia. Hơn nữa, cứ nghĩ nhiều rồi lại thành giận. Vâng, cận tuân lời của Vương Vi. Hắn trịnh trọng gật đầu. Ngoan, đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên bả vai của hắn. Nàng quyết định muốn cùng người này đời đời kiếp kiếp mà dây dưa. Hạ đi thu đến, thu đi đông chí. Thời gian trôi qua luôn rất mau. Khí hậu nơi đây không lạnh như ở phía Bắc. Nhánh Nam này đúng là một địa phương tốt. Dù bên ngoài có biến hóa như thế nào, nên này vĩnh viễn thủy chung yên vịnh như cũ. Bụng Nhà Sợ Nhân cũng đã lộ ra, khác với trạng thái lười biếng của ca ca Phong Liên Phi khi còn trong bụng mẹ, đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, có khi nửa đêm đang ngủ say cũng sẽ bị các loại quyền cước đấm đá của bé mà tỉnh giấc. Cũng trách không được, Ngọc Lâm đại sư nói đứa bé này là kỳ tài võ học, quả nhiên không sai, tinh thần thượng võ lên cao từ khi còn trong bụng mẹ. Tuy có chút mệt mỏi nhưng tự chung Nhà Sợ Nhân vẫn cảm thấy khá vui vẻ, hai đời nào mong muốn được bay tới bay lui khi thế bạn non sông, thực này lại khá là đáng buồn. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc đứa con của mình ra đời có thể làm được, nàng lại cảm thấy mỹ mãn. Ở Trúc Hải thực yên ạ, Phong Diên Thiệu đúng hẹn không quấy rầy vợ chồng bọn họ. Diêm Tô từng gửi cho nàng mấy phong thư, nói hết chuyện Phong Liên Động đã bắt đầu học thi tử, lại nói những chuyện nông gà vỏ tỏi xảy ra trong hoàng thành. Nhà Sợ Nhân thường xuyên gửi thư cho Diêm Cận, có khi lại đưa tới một vài dược liệu bộ thân kiện thể. Diêm Cận lại ít khi hồi âm lại cho nàng, trên cơ bản toàn nàng phái tin tới ở doanh trại của hắn. Khó chịu nhất là Bùi Tầm Xạ, Nhà Sợ Nhân gửi cho hắn một phong thư, thằng nhãi này hai tháng sau mới hồi âm lại cho nàng. Trong thư nói nhăng nói cuội, lại nói trong bụng nàng đã có một đứa rồi, sao lại còn nhớ nhung con trai của hắn để làm gì. Sóng dạng đến mức Nhà Sợ Nhân muốn tức cũng không được. Một câu con trai, hai câu con ngoan, Phong Liên Phi nghiễm nhiên cứ như chẳng có quan hệ gì với phu thê họ vậy. Phong Diên Thương lại tương đối bình tĩnh, dù sao hắn với Bùi Tập Dạ cũng có giao ước, hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng, Bùi Tập Dạ làm như vậy đều là cố ý. Hắn không muốn Nhạc Sở Nhân quên hắn, vì vậy chỉ nhằm đối nghịch với nàng. Chiêu trò này thành công khiến Nhạc Sở Nhân nhớ kỹ hắn, càng ngày càng cảm thấy hắn phiền toái. Đối với Bùi Tập Dạ, Phong Diên Thương tuyệt đối không so đo được, bởi vì hắn rất hưởng thụ bộ dạng hâm mộ ghen tị của Bùi Tập Dạ, cái này cung cấp cho hắn không ít lạc thú. Nhiệt độ Nam Hải đã giảm xuống, mặc vài kiện quần áo dày rồi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Rừng trúc vẫn cứ xanh rì rạo, hương trúc vẫn phiêu đãng. Ở nơi này một thời gian, tựa hồ trong thân thể đều tản ra hương trúc. Bên hồ, một cần câu làm từ gậy trúc đơn sơ, một thân áo trắng nổi bật trên nền xanh của trúc, của trời. Phong Diên Thương cầm cận câu lặng lặng câu cá, cái giỏ bên cạnh chỉ có một con cá, lại không nhỏ. Hắn bắt đầu câu từ buổi trưa, bắt thấy đã vào chiều, con cá thứ hai vẫn chưa thấy đâu. Kỳ thực muốn ăn cá cũng rất đơn giản, gọi người xuống vớt 2-3 cái lại xong. Nề hạ người nào đó tâm huyết dâng trào nó muốn ăn cá câu, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc. Câu cá cũng tốt, là một thú vui tư tâm dưỡng tính. Sau một lúc lâu, từ trúc xa kia có người lại gần, nhìn kỹ lại mới thấy là một phụ nhân mặc y phục rộng rãi màu tím nhạt, bước chân tương đối chậm. Nhà sợ nhân vừa mới tỉnh ngủ là còn muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng lão nhị trong bụng đã nhất quyết không chịu. Nàng nằm tư thế nào cũng không thấy thoải mái, cuối cùng chỉ còn cách đứng dậy. Lão nhị dường như là cố ý, nàng vừa mới rời giường, tiểu tử này nên thành thật, không một chút động tĩnh, thực sự khiến nàng dở khóc dở cười. Chậm rãi lại gần Phong Diên Thương, hắn cũng quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhoẻn miệng cười. Chàng câu được nhiều cá không? Nàng mở miệng, giọng nói còn có chút khàn khàn. Một con, hắn vừa trả lời vừa đứng dậy. Con lớn không? Nếu như lớn là đủ hai ta ăn rồi. Nàng lại gần, không chút khách khí chiếm luôn cái ghế gỗ, điều chỉnh tư thế cho sao cho thoải mái, híp híp mắt nhàn hạ. Không vội, nếu như trời tối mà không câu thêm được con nào nữa, vậy chúng ta chỉ ăn một con. Phong Diên Thương đứng bên cạnh, cần câu trong tay vẫn không chút động tĩnh. Dù sao ta có ăn là được, tùy chàng. Nhà sợ nhân không quản nhiều như vậy, ánh nắng ấm áp chiếu lên thân, ấm áp giạt rào. Khóe môi lộ ra chút ý cười, mặt mày an nhàn. Hắn thực thích cuộc sống như vậy. Nếu có thể, hắn hy vọng cả đời ở nơi đây. Bên người có nàng, hắn đã không còn sợ cậu. Một bên Phong Diên Thương hưởng thụ bầu không khí, người bên cạnh lại bắt đầu hừ hừ phá đám. Nàng không hề học qua lớp hát chuyên nghiệp, nhưng nếu nghiêm túc bắt chước, coi như cũng giống dân chuyên. Bạn ca hào hùng qua miệng nàng nên trở nên khôi hài đáng khinh. Người bên cạnh chậm rãi nhíu mày, nàng càng ngâm nga, hắn lại càng nhăn mặt, nhưng người nào đó lại hoàn toàn không biết, hay còn ngâm nga vui vẻ. Nàng muốn dọa chết cái đám cá này hay sao? Phong Diên Thương thực sự nhịn không được nữa, hắn thề đã tận mắt thấy mấy con cá bơi chối chết. Hả? Nhà sợ nhân ngượng hát, nhíu mày nhìn hắn, biểu tình uy hiếp rõ ràng. Đợi đến buổi tối, nàng tra tấn ta cũng không muộn, cá kia hẳn là phải câu lên, nhưng mà nghe nàng hát, nó liền chạy hết cả rồi. Hắn cúi đầu nhìn bộ dạng bất mãn của nàng, cảm thấy khá là buồn cười. Chàng không câu được cả, lại còn trách ta hát không hay hay sao? Nếu như chàng còn chê nữa, đêm nay ta hát hết đêm, cho một mình chàng nghe. Lời uy hiếp này tuyệt đối là dùng được, khóe môi Phong Diên Thương có chút run rẩy. Dễ nghe, đây là khúc hát hay nhất mà ta từng được nghe, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hắn mau chóng khích lệ nàng, nữ nhân như vậy mới chịu vừa lòng. Nàng một lần nữa hít mắt, ngả người dựa vào ghế. Mỗi lần nàng cố ý bới nâng tìm vết để hắn nói những lời trái lương tâm dỗ dành nàng, nàng cũng cảm thấy thực vui vẻ. Kỳ thực bài hát này đã rất lâu rồi ta không hát, cũng không có ý tứ gì cả, chỉ là nhàn rỗi quá mà thôi. Trước kia khi còn ở trong trại, một vài thôn dân sẽ tìm ta hỗ trợ làm việc, thời điểm vui vẻ ta liền hát, bọn họ đều khen ta hát hay. Ha ha ha. Hiện tại nghĩ lại thấy buồn cười quá, kỳ thực tự ta cũng biết là không hề dễ nghe. Bởi vì nàng đã từng ghi âm lại, sau đó tự mình nghe, nháy mắt nhận đứng hình luôn. Xem ra làng ở trước kia vẫn là một nhà đầu không dễ bắt nạt. Nghe nàng kể những câu chuyện vụn vặt ở thế giới kia, Phong Diên Thương cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Chàng lý giải như vậy cũng không sai, thôn dân trong trại đều gọi ta là nhạc lão sư. Người già bị đau đầu hay bị bệnh nặng gì đó, trẻ con đêm khóc không ngủ được, hay là bị chật khớp tay, chật khớp chân, cơ bản đều tới tìm ta. Bình thường ta chẳng mấy khi nấu cơm, thời gian vừa tới nên có người tự động tới đưa đồ ăn cho ta. Có đôi khi là vài gia đình đưa tới, một mình ăn không hết, một bàn ăn lớn. Nàng nheo mắt hồi tưởng lại, trừ bỏ một mình cô đơn, cuộc sống ở đó vẫn không tệ. Nghe qua đúng là khá tốt, cũng không biết có người vừa ý với nàng hay không. Nhạc sợ nhân chưa từng nói qua với hắn về việc này. Nhạc sợ nhân nhếch hắn một cái, hừ nhẹ nói. thanh danh của ta không hẳn là tốt, đều nói ta là nha đầu điên, ai dám có ý tứ với ta chứ. Đệ tử môn tuy là nhiều, nhưng có bạn nữ cũng chỉ có mấy chục người, còn lại đều chết sớm, rất đáng thương. Thì ra là như vậy. Hắn cười khẽ, cảm thực thấy vừa lòng. Xem cái đức hạnh kia của chàng kia, trong trại không có người thương thầm ta, nhưng chắc gì bên ngoài đã không có. Đôi khi ta vào hiệu thuốc trong thành phố, trên đường sẽ có vài người đá lông nhau với ta, nhưng mà nhìn bọn họ thanh tú quá, không phải cái loại mà ta thích. Nói đến chuyện này, trông nàng có vài phần đắc ý. Ánh mắt nàng rất cao. Ngược lại với dự đoán, hắn không hề mất hứng, thay vào đó lại khen ánh mắt của nàng. Kỳ thực ngẫm lại câu khích lệ này của hắn cũng chính là gián tiếp đang khen bản thân mình mà thôi. Tất nhiên, nàng nghiêng đầu, nhà sợ nhân nàng không phải loại người nhìn ai cũng cảm thấy vợ mắt. Trong lúc hai người vẫn còn nói chuyện với nhau, cần câu có động tĩnh, phản ứng của Phong Diên Thượng rất nhanh, tay vượt ra sức, cá trong hộ lại nôi ra khỏi mặt nước, quả nhiên là một con cá rất lớn. Mang lên đây nào! Nhà sợ nhân vui vẻ nhìn Phong Diên Thương kéo con cá kêu lên, nàng cũng đồng thời đứng lên, tay nắm chặt đầu cá, chuẩn xác ném vào trong giỏ tre. Xong việc, Phong Diên Sương xoay ngợi ngồi xộm xuống, bốc nước dỡ hết mùi cá tanh, sau đó mới đứng dậy thu dọn đồ nghệ. Nhà sợ nhân chỉ đứng một bên nhìn, hai con cá ở trong giỏ nhìn có vẻ rất chật chội. Cá nơi này lớn nhanh thật, thời điểm chúng ta mới đến, ta tính khoảng tầm 4-5 con mới đủ một nồi canh cho chúng ta uống, nháy mắt đã to như vậy rồi. Điều nói thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ, thật đúng là như vậy. Đợi đến sang năm, có khi còn có cả ngư vương. Phong Diên Thượng thu cận câu, lại gần nàng nói. Được, đến lúc đó chúng ta làm một bữa ngự yến. Nhìn hắn cầm đồ nghệ, hai tay nàng tự giác ôm lấy cánh tay còn lại của hắn. Được, theo ý của nàng. Một tay xách giỏ cả, một tay nắm lấy tay của nàng, hai người chậm rãi đi về trúc giả. Tịch dương tây tạ, ánh nắng vàng cam ấm áp cuối ngày chiếu lên thân phu thê hai người an nhàn như vậy. Thời gian qua mau, năm mới cũng sắp đến. Đúng dịp lễ đoàn viên, nhà sợ nhân cả muốn Phong Liên Phi trở về, viết vài phong thư gửi tới Bắc Cương, kết quả lại chẳng có hồi âm. Nhà sợ nhân tức giận tới mức đêm nằm mơ cũng mắng Bùi Tập Dạ. Bụng cũng đã lớn hơn, không bao lâu nữa sẽ sinh. Phong Diên Thương lại không quá tán thành việc đón Liên Phi trở về. Nếu bé trở lại, nhà sợ nhân hẳn sẽ vất vả gấp bội. Vốn bụng cũng đã to, hắn lo lắng nàng mệt mỏi. Nhưng nhà sợ nhân đã không quản được nhiều như vậy, cứ nhớ tới con trai, nàng lại mắng Bùi Tập Dạ. Phong Diên Thiệu phái người đưa tới không biết bao nhiêu thuốc bổ, dù sao nơi này cũng không phải hoàng thành, vật tư cũng không được phong phú, lại cách xa thôn nàng, thiếu thốn rất nhiều thứ. Đình Đường cũng lập gia đình được mấy tháng rồi, mà bụng vẫn không có chút động tĩnh. Nhà sợ nhân nghĩ, phu thê hẳn là ta hẳn là không vội, chuyện con cái ấy à, phải là tùy duyên. Trong cung lại đưa tới thuốc bổ, nhà sợ nhân ngồi trên ghế. Đình Đường thì ngồi xổm sửa soạn, chưa tới hai người câu được câu không nói chuyện với nhau. Vương Phi ngài cũng đừng có sốt ruột, theo nô tỳ thấy, Bắc Vương hẳn là muốn nhìn thấy ngài lo lắng, dù sao ngài ấy khẳng định sẽ đưa tiểu thế tử về thôi. Nếu như ngài còn thế này, hẳn sẽ mắc mưu của ngài ấy đấy. Thực ra lời này của Đình Đường lại đoán rất đúng ý của Bùi Tập Dạ. Hừ hừ, nhắc đến tên nhãi danh này, sắc mặt của nhà sợ nhân lại chẳng thể hòa hoãn nổi. Hắn tốt nhất hãy đừng có xuất hiện trước mặt ta. Ta mà nhìn thấy hắn một lần, ta đánh gãy chân hắn một lần. Đinh Đường cười khẽ nói. Ngài chờ Bắc Vương tới lại phát giận cũng không muộn, hiện tại ngài đừng có so đo nữa, tiểu chủ trọng ở trong bụng lại bị ảnh hưởng đấy. Nhà sợ nhân chậm rãi nhớn mắt, bàn tay xoa xoa bụng, vật nhỏ bên trong dường như cảm nhận được, cũng giật giật đáp lại nàng. Mang đống thuốc bổ đã được sửa sang lại, mang vào trong thư phòng, vừa đi tới cửa, Đinh Đường liền nghe thấy tiếng động, nàng liền chuyển hướng, đi thẳng ra đại môn. Nàng vừa ngó đầu ra bên ngoài, kinh ngạc hô lên. Hoàng thượng lại mang đồ tới sao? Không phải ngài ấy vừa đưa đến hay sao? Ngũ ca là sợ, đệ đệ duy nhất của huynh ấy sống khổ mà thôi. Nhà sợ nhân trêu chọc, kỳ thực đồ Phong Diên Thiệu đưa tới đều là cho nàng dùng. Ai nha, không phải hoàng thượng mà là Bắc Vương. Đinh Đường nhìn kỹ lại, thực là Bắc Vương. Vừa nghe, nhà sợ nhân xoát một cái đứng lên, bước nhanh tới cửa, quả nhiên là hắn. Một hàng ngũ từ rừng trúc đi ra. Nam nhân mặc một thân y phục màu hạnh hoàng, cưỡi ngựa đi đầu chính là Bùi Tập Dạ. Dù khoảng cách có xa một chút, nàng vẫn có thể nhận ra tao nhân đê tiện hắn. Hơn nữa trong lòng hắn còn có một đứa trẻ mặc y phục cùng màu với hắn, tóc nơ thơ vài cọng được buộc vào rất gọn gàng, thân hình nho nhỏ, khuôn mặt tuấn tú, sống hệt phụ thân, đích thị là tiểu thế tử Cần Vương phụ Phong Liên Phi. Tựa hồ nàng cũng đã quên ý định đánh gãy chân của Bùi Tập Dạ, lúc này được chú ý của nàng hoàn toàn bị chính con trai mình cướp đi. Đã hơn nửa năm nàng không gặp được con, thực sự nhìn quá lớn. Hộ vệ lục tục xuất hiện, Phong Diên Thượng luôn ngủ tại phòng ngủ nghỉ ngơi, cũng hàm hàm xuất hiện. Cầm tay Nhạc Sợ Nhân, Phong Diên Thương cúi đầu nhìn bộ dạng kích động của nàng. Con về rồi, nàng cứ tính như vậy, đứng đây nhìn con hay sao? Nhạc Sợ Nhân hoàn hồn, lập tức lắc đầu, sau đó phu thê hai người tiêu sái cầm tay nhau đi ra ngoài. Đường Ngũ bên kia đã dừng lại, Hãn Huyết Bảo Mã vượt đứng lại, hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng xuống ngựa. Phong Liên Phi tự mình đi đường, đi rất lưu loát, áo choàng nhỏ bên ngựa làm theo yêu cầu, giày nhỏ cũng làm từ vải bông thượng đẳng, bộ dạng này không phải anh tuấn bình thường thôi đâu. Khuôn mặt tinh xảo của Bùi Tập Giá đắc ý vạn phần, dù nhìn bụng của Nhà Sợ Nhân có phần không vừa mắt, nhưng có Phong Liên Phi bên người, buồn bực cũng giảm đi phần nào. Con trai à, đó là mẫu thân con, đi thôi. Hắn cố ý nói lớn, rõ ràng cố ý để bọn họ nghe thấy, nên Phi có bao nhiêu nghe lời hắn. Phong Liên Phi quả thực rất nghe lời, hơn nữa cũng không sợ người lạ, nghe Bùi Tập Dạ nói xong, liền liều lĩnh bước lại gần Nhà Sợ Nhân. Nhà Sợ Nhân nhìn bé, mũi có chút cay cay, chỉ nhớ của nàng vẫn dừng lại, khi bé con vẫn còn mặc quần yếm họng đi đường. Ai mà ngờ, nửa năm trôi qua, bé đã lớn đến như vậy rồi. Mẫu thân, miệng nho nhỏ gọi nàng, thanh âm non nớt nhưng cũng rất rõ ràng. Lại đây với mẹ. Nhà Sợ Nhân mở tay vui mừng nhìn con trai. Bé con lập tức lại gần Nhà Sợ Nhân, vươn bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay của nàng. Con trai, nàng muốn ôm bé nhưng khổ nỗi thân thể lại không tiện, không thích hợp ngồi xuống, chỉ có thể nắm chặt bàn tay nho nhỏ ấy. Phong Liên Thương đi tới bên người Phong Liên Phi, một tay ôm lấy bé con, phượng mâu xinh đẹp tràn ngập vui mừng. Nhìn bé con đã lớn nhường này, lòng hắn cũng cao hứng. Hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ, nhìn tương tự nhau, Nhà Sợ Nhân nhìn hai cha con không khỏi cười rộ lên. Đây mới chính là cha con ruột thịt, không như người nào đó, rõ ràng là hàng giả mà không chịu nhận. Lời này nói không nhỏ, Bùi Tập Dạ tất nhiên có thể nghe được. Hắn hử mạnh một tiếng, khuôn mặt trẻ con tinh xảo xuất hiện rõ vài phần chán ghét. Phong Diên Thương mỉm cười, nhìn đứa con trong lòng, đôi mắt nhộn nhạo niềm vui. Đinh Đường, đưa Vương Phi và Tiểu Thế Tử trở về đi. Đưa Niên Phi ra cho Đinh Đường, nhìn ba người họ đi vào rừng trúc xa, Phong Diên Thương mới xoay ngựa nhìn Bùi Tập Dạ. Có một câu mà bổn vương vẫn luôn muốn nói, đa tạ Bắc vương đã chăm sóc con trai ta chu đáo như vậy. Phong Diên Thương chắp tay, thái độ phi thường thành khẩn chân thành. Bùi Tập Dạ quan tâm tới Phong Liên Phi như vậy, hắn tự nhận có chút không bằng, đương nhiên hắn cũng chẳng ngốc mà nói lời này với tình địch. Bùi Tập Dạ đáp lễ có lệ. Cần vương gia không cần khách khí, chẵm làm việc chưa bao giờ quan tâm tới người khác, cần vương gia không cần nói lời cảm ơn. Khuôn mặt Phong Diên Thương thủy chung vẫn luôn mỉm cười, phong độ ngời ngời, so sánh thì người nào đó có chút không bằng. Trong trúc xá, Đinh Đường ôm Liên Phi không rời, không muốn buông tay, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của đứa bé, vui vẻ mà tán thưởng. Vương Phi, Tiểu Thế Tử, lớn lên rất nhiều, tóc cũng dài ra rồi, lại còn rất đen. Búi tóc nho nhỏ chỉ búi một phần tóc, còn lại đều xoa xuống gần cổ của bé. Phát quan bằng hoàng kim, tinh xảo, được khảm hồng ngọc, y phục quý khí giá trị nên thành. Mang bé lại đây. Nhà Sợ Nhân ngồi xuống, tiện tay cầm một loại hoa quả ở trên khay bên cạnh đưa cho bé. Phong Liên Phi vững vàng đi tới trước mặt Nhà Sợ Nhân, vươn bàn tay nho nhỏ cầm lấy trái cây để phép nói, cảm ơn nương. Nghe bé nói, Nhà Sợ Nhân không khỏi cười rộ lên. Con trai, có phải con quên nương rồi hay không? Phong Liên Phi ôm trái cây, khuôn mặt tuấn tú mê mang, bé còn chưa hiểu người lớn nói gì. Được rồi, không nói đến cái này nữa, lại đây với nương nào. Kéo bé đến trước mặt mình, Nhà Sợ Nhân hơi cúi người vuốt ve khuôn mặt của bé, cảm thấy xem thế nào cũng không đủ. Phong Liên Phi mặc kệ nàng vuốt ve, một lát sau bé đảo mắt rồi chăm chăm nhìn vào cái bụng lớn của Nhà Sợ Nhân. Kỳ thực bé đã sớm tò mò vì sao bụng mọi người đều bình thường, chỉ có bụng nương lạ khác. Nhà Sợ Nhân thấy bé để ý đến bụng của mình, giữ chặt tay bé đặt lên bụng mình rồi nói, trong bụng của nương có đệ đệ, con có thích đệ đệ hay không? Dạ. Vừa nói tới đệ đệ, bé có thể hiểu được từ này. Bé đưa tay nhỏ xoa xoa bụng của nàng gật đầu. Bảo bối, dù nương có sinh bao nhiêu đệ đệ muội muội, con là đại ca, cũng là đứa nhỏ đầu tiên của nương. Nhìn bé, Nhà Sợ Nhân không nhịn được khuyến khích bé. Phong Liên Phi ngoan ngoãn gối đầu lên bụng của nàng, chớp mắt, con người đen bóng. Phong Liên Phi ngoan ngoãn, Bùi Tập Dạ dạy dỗ Phong Liên Phi rất có tâm, không chỉ Nhà Sợ Nhân khẳng định điểm này, ngay cả Phong Diên Thương cũng phải thừa nhận. Loại cung tiễn nhỏ đặc chế cho trẻ con nên Phi cũng có thể ra hình ra dáng mà bắn, tư thế rất đúng, trụ chân vững vàng, dù tuổi vẫn nhỏ nhưng đủ lực. Bùi Tập Dạ ngồi xổm bên cạnh bé, đôi con người tinh xảo lộ rõ kiêu ngạo, đợi bé tự mình bắn ra mũi tên thứ nhất, rồi sau đó hắn cầm tay bé, hai người hợp lực kéo dây cung, mũi tên bắn ra rất xa, chim trên trời bay toán loạn, rồi có một con dây tụng xuống nước. Vừa thấy đúng mục tiêu, Phong Liên Phi vui vẻ. Bùi Tập Dạ buông tay bé đứng dậy, cao ngạo nước mắt vợ chồng hai người, mặt mày đắc ý hết biết. Nhà sợ nhân cong môi cười nói. Bùi tập dạ, ngươi khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi đó. Con ta được ngươi dụng tâm nuôi dưỡng tốt như vậy, xem ra ta còn phải nói một tiếng cảm ơn. Bây giờ muốn cảm ơn rồi sao? Cổ nhân có câu, lấy thân báo đáp, chậm cũng muốn nàng báo đáp chậm như vậy. Dù nàng có biến thành bộ dạng thế nào, hắn nghĩ hắn cũng chẳng bao giờ cự tuyệt. Nhà sợ nhân hừ một tiếng, Phong Diên Thượng ở bên cạnh thản nhiên nhìn hắn một cái. Nhìn cái biểu tình đang đánh đòn kia của hắn, Phong Diên Thượng liếc mắt cũng đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Đừng có lấy lời vô nghĩa, chờ thời cơ thích hợp ta sẽ báo đáp ngươi, ngươi cứ chờ mà xem. Nhà sợ nhân nheo mắt, lễ vật này nàng đã muốn tặng hắn từ lâu, chỉ là hiện tại không tiện, đợi đến khi nàng nhịn ra đời tuyệt đối cho hắn kinh hỉ. Bùi tập dạ bán tín bán nghi, hắn không tin nhà sợ nhân có lòng tốt như vậy, hắn nghĩ rằng ngày sau nên cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Nhưng hiện tại hắn căn bản không thể nghĩ được, dù có cẩn thận bao lâu cũng khó lòng tránh thoát, nhi tử ngoan Phong Liên Phi cũng hợp mưu với nương của bé tính kế hắn. Ban đêm hai người lớn một đứa trẻ nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Liên Phi nằm trong cùng, bé mặc áo lót màu trắng, tóc ngắn xõa tung, bộ dáng dễ thương kia nhìn rất giống một tiểu cô nương. Nhà sợ nhân nghiêng ngợi nhìn bé, đứa nhỏ này thực sự rất ngoan, tự nhiên lúc vẫn còn nằm trong bụng sẽ không nghịch ngợm hay khóc náo. Con trai à, từ nay về sau ở với nương, không cần thiết phải đi Bắc Cương nữa có được không? Vuốt vuốt bàn tay nho nhỏ của bé, lặng ôn nhu hỏi. Vấn đề này Phong Liên Phi lý giải không được, nhưng đôi mắt lại mở rất lớn, đảo đảo nhìn qua đã thấy là một đứa trẻ thông minh. Nàng nói về vấn đề này con tất nhiên vẫn chưa hiểu được, thế nhưng xem tình hình này có khả năng con có thể sống xa Bùi tập dạ. Phong Diên Thường dựa đầu vào thành giường, quái môi mỉm cười nhìn bàn chân bé tí của Liên Phi, quả thực là lớn rồi, nhìn đôi chân cũng to hơn trước không ít. Ta biết, nhưng bộ dạng của Bùi tập dạ như vậy, hình như hắn coi con chúng ta thành con thân sinh của hắn mất rồi. Tuy có chút bất mãn, nhưng đáy lòng của nàng lại có chút vui mừng. Bùi tập dạ dạy dỗ nuôi dưỡng Phong Liên Phi coi như con đẻ, tính ra ngoại trừ khuôn mặt, phu thê nàng có hơi vô tình. Đúng vậy, một câu phụ vương, hai câu con ngoan, người cha như ta có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đưa tay vuốt vuốt má con trai, trọng bé đến nỗi phải chui vào lọng nhà sợ nhân để tránh. Nhà sợ nhân cười khẽ, cúi đầu hôn hai má của bé, trên người bé vẫn còn vương mùi sữa, rất dễ chịu. Phong Diên Thượng nhìn hai người, phượng môi xinh đẹp lấp loáng ý cười. Hôm nay nàng là muốn báo đáp hắn, có phải chuyện nàng đã từng nói với ta hay không? Triệu này, lúc nàng nói câu nói kia, hắn mơ hồ có thể đoán được, hắn đoán chắc chuyện này mà thành, Bùi tập dạ sẽ hận chết nàng. Nhà sợ nhân nhíu mày, mân mê ngón út của con trai gật đầu nói. Hắn thích trẻ con như vậy, tốt nhất là tự mình sinh lấy một đứa, cả ngày cứ quấn quýt lấy con của ta. Hiện tại nên phi còn nhỏ thì không nói, nhưng lúc con trưởng thành mà hắn vẫn cứ muốn dây dưa là có ý gì. Vậy nên phần tạ lễ này ta nhất định muốn đưa. Khi đó tại Bắc Cương, nàng đã gặp qua không ít cơ thiếp của Bùi tập dạ, nhìn cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa nhìn hắn có kinh nghiệm chăm con như vậy, phần quà này của nàng đảm bảo khiến các nàng ấy vừa lòng. Nhánh nam thi thoảng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, sau cơn mưa nhiệt độ có hơi giảm xuống, nhưng so sánh với thời tiết ở Bắc Cương đó cũng không phải là thoải mái một chút. Ở Bắc Cương sinh sống nửa năm, Phong Liên Phi chống lại cái rét cũng được hơn so với người trưởng thành. Cục đinh đương chơi đùa, chạy cữ đi dài vòng quanh hộ, không thấy hắn kêu mệt, hơn nữa khắp người đều là mồ hôi. Đinh đương cùng với Phong Liên Phi chơi, chuyện vốn để nàng niệm làm liền rơi vào trên vai của Phong Diên Thương. Phong Diên Thiệu đưa thuốc bổ tới, cần phải dụng tâm chế biến. Nhà sợ nhân dặn dò hắn về thời gian, cần chú ý với các công việc cần làm. Nên đi ra trúc xá nhìn Phong Liên Phi, khiến cho đinh đương đang mệt thở không ra hơi. Nhìn cái bộ dáng mạnh như rồng như cọp kia, khóe môi nàng không khỏi cong cong. Chỉ cần hắn khỏe mạnh cường tráng là cũng không cầu mong gì hơn. Tiểu thế tử, lô tỷ không được nữa rồi, chúng ta nghỉ một lát rồi chạy tiếp vẫn được hay không? Đặt mông ngồi xuống dưới đất, đinh đương thực sự chạy hết nổi rồi, vốn đã lại trắng trẻo mập mạp, kể từ khi thành thân cùng với Trương Khắc là không khỏi mập thêm không ít, lúc này chạy hai chân đều không phải là của mình nữa rồi. Nhìn đinh đương không hề theo đuổi mình nữa, Phong Liên Phi ngừng lại, gương mặt đỏ bừng nhìn đinh đương một nát, sau đó lại chạy về. Gì, chạy thôi, lôi kéo tay đinh đương, hắn còn chưa có chạy đủ đâu. Đinh đương gật đầu liên tục. Được được được, nô tỳ lại thở mạnh mấy cái, như vậy 10 cái đi, thở mạnh sau 10 cái chúng ta chạy tiếp. Ừ, gật đầu một cái, mặc dù không hiểu được hết nhưng chạy tiếp là nghe hiểu. Đứng ở trúc xá, nhà sợ nhân lặng lặng nhìn, khóe môi vẫn cười như chưa từng hạ xuống. Như thế nào, như từ này bản thiếu dạy tốt chứ? Bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng của Bùi tập dạ hạ hê. Nhà sợ nhân không cần quay đầu lại liền đoán được hắn có vẻ mặt gì. Thật may lạ không có cái đuôi, nếu không sẽ có ngại vịnh đến tận trời. người cứ ôm hết công lao vào trên người mình đi. Ta thế nào mà nhớ, đứa nhỏ này là do ta sinh ra đấy. Khó chịu, nhà sợ nhân hử lạnh quát lên. Được, coi như làng có một phần công lao. Ngược lại, hắn hào phóng vô cùng, nhà sợ nhân im lặng. Nói một hồi, ngược lại giống như không có chuyện của Phong Duyên Thương, giống như chuyện sinh đứa nhỏ này, hắn hoàn toàn không tham dự vào. Bùi Tiền Hạng, người thích hài tự như thế, sao không tự mình sinh một đứa đi? Tầm mắt đuổi theo Phong Liên Phi, nhà sợ nhân từ từ hỏi. Về sau, con người Bùi Tập Dạ khẽ co lại. Ai nói, bản thiếu thích hài tự hả? Bản thiếu giống như chưa từng nói qua. Nhà sợ nhân khẽ nhíu lông mày, cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn một cái, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhọn, trong nháy mắt, vài thứ hiện thoáng qua trong mắt hai người. Thu hồi tầm mắt, nhà sợ nhân thở dài. Hôm nay ta, coi như chân chính biết ngươi. Bùi Tập Dạ cười, lúng đồng tiền nhàn nhạt, giữa lông mày cũng đều là đắc ý. Thế nào, phát hiện chỗ bất đồng của bản thiếu rồi hả? Nếu như bây giờ ngươi đổi chủ ý, vẫn còn kịp đó. Tự mình đắc ý đi. Khẽ quát, nhưng không quá mạnh mẽ giống như vừa rồi vậy. Bị trách cứ, Bùi Tập Dạ cũng không tức giận, trên khuôn mặt tinh xảo mang ý cười, bất kể là ai cũng không cách nào ghét gương mặt này được. Phu quân đang nấu thuốc của ngươi kia có thú vị không? Ở bản thiếu nhìn thấy, khẳng định hắn như cọng cỗ mà thôi. Mùi vị từ trúc xá thỉnh thoảng bay ra, Bùi Tập Dạ biết Phong Duyên Thương đang làm gì, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không cam lòng, hình như cái gì Phong Duyên Thương cũng làm tốt lắm. Bùi Tập Dạ lại ra sức tìm một khuyết điểm ở trên người Phong Duyên Thương, nhưng mà trong lòng hắn cũng chẳng tìm được cái gì. Việc phu thê chúng ta ngươi lại muốn biết sao? Nói cho ngươi nghe cũng không có gì không thể. Thế nhưng ngươi xác định có muốn nghe không? Xoay nượng người lại, một tay che ở trên bụng to, nhà sợ nhân nhếch thật cao đuôi lông mày nhìn hắn. Phong Duyên Thương nếu như giống như một cọc gỗ, vậy Phong Liên Phi cũng đứa nhỏ hiện tại ở trong bụng nàng là làm sao mà tới đây? Chuyện không cần động não này mà hắn cũng phải hỏi, đầu óc bị uống nước hả? Liếc cái bụng của nàng một cái, Bùi Tập Dạ hừ hừ nói. Ở nữ nhân này nhìn thấy, hắn không có một khuyết điểm, cái người này ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Hắn chính là muốn tìm một khuyết điểm, nếu không hắn không phục. Nếu như ngươi thực sự muốn tìm một khuyết điểm của hắn, vậy ta nói cho ngươi biết, rất đơn giản. Mắt thường nhìn một cái cũng biết, nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có một nữ chủ nhân thôi. Đưa ra một đầu ngón tay, rất rõ ràng nói cho hắn biết, nàng muốn chính là nam nhân như vậy, đời này chỉ có một mình nàng. Nhìn ngón tay của nàng, trong mắt Bùi Tập Dạ xẹt qua một tia trầm trọng. Chỉ cái này sao, bản thiếu cũng có thể làm được. Vậy sao, vậy ta nói, trừ ta ra, hắn không có cùng bất kỳ một nữ nhân nào thân cận qua, điều này ngươi có thể làm được sao? Khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt của nhà sợ nhân không có gì cả, chỉ sáng trong suốt nhìn hắn, cho hắn trả lời. Bùi Tập Dạ nghẹn lời, núm đồng tiền ở khóe môi từ từ biến mất. Một điểm này, hắn quả thực là không làm được. Bùi Tiền Hạng, lúc này giữa chúng ta không nên nói những lời như này nữa, bởi vì chuyện này rõ ràng là không thể nào, ta và ngươi đều biết. Có lúc nhìn về phía trước, có lẽ ngươi sẽ phát hiện so với dây dưa cùng ta còn có chuyện ý tứ hơn nhiều. Tâm bình khí họa, lần đầu tiên nhà sợ nhân chủ động lấy lại giọng điệu như vậy, chủ động nói chuyện cùng với hắn. Nhìn vẻ mặt của nàng, vẻ mặt Bùi Tập Dạ không chút thay đổi, trong con người tinh xảo từng trận co rút nhanh rồi nói. Cõi đời này, không có chuyện gì so với cùng ngươi dây dưa có ý tứ hơn. Lạnh lùng nói xong, hắn phải tay áo bỏ đi, bóng lưng cao lớn tràn đầy cố chấp. Khẽ nhíu mày, nhà sợ nhân thở dài, thì ra là trong nội tâm của hắn là nghĩ như vậy. Mẹ! Phong Liên Phi không biết chạy trở lại từ khi nào, hắn nắm quần của nàng đang ngửa đầu nhìn nàng. Con trai! Cúi đầu nhìn con, nụ cười trở lại trên khuôn mặt, lôi kéo tay của con đi tới một bên ghế mây ngồi xuống. Ôm con tới bên người, dùng tay áo lau đi đầy mồ hôi trên chóp mũi của hắn, khắp nơi dịu dàng. Uống nước! Nói đơn giản yêu cầu của mình, nhà sợ nhân vội vàng rót cho con một cốc nước. Con trai, chạy như vậy có mệt hay không? Khi ở Bắc Cương có phải hay không là con chạy như vậy? Bụng lên tóc ướt nhẹp, đều là mồ hôi. Phong Liên Phi không lý giải được lời nói nhiều như vậy, vừa nháy mắt nhìn nàng vừa há to mở miệng. Con nghe không hiểu sao? Không sao, trưởng thành con sẽ hiểu. Vậy không bằng con cùng mẹ nói chuyện một chút. Phụ vương của con, hắn có tốt hay không? Cúi đầu nhìn hắn, những lời này hắn chắc có thể nghe hiểu. Phụ vương, tốt. Quả nhiên nghe hiểu, nhắc tới Bùi Tập Dạ, đương nhiên hắn biết là chị người nào. Cười cười, nhà sợ nhân vuốt khuôn mặt nhỏ bé của hắn âm thầm lắc đầu. Vậy trừ phụ vương, còn có ai ở đấy? Có mẫu hậu sao? Nháy mắt mấy cái, đầu nhỏ lắc nắc, chưa từng nghe qua hai chữ mẫu hậu này. Gật đầu một cái, nhà sợ nhân hiểu, trong cái hoàng cung Bắc Cương đó, từ đầu đến cuối cũng không có nữ chủ nhân. Bảo bối, về sau gặp được nữ nhân của phụ vương, nhất định phải gọi mẫu hậu, có biết không? Tốn sức ôm hắn nên ngồi ở trên đùi, nhà sợ nhân từng chữ từng câu rất nghiêm túc dạy hắn. Phong Liên Phi cái hiệu cái không, nhưng rất ngoan ngoãn gật đầu, thái độ này hết sức đáng yêu. Thật đã biết nghe lời. Cuối người, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, ý tưởng muốn giúp một tay này của nhà sợ nhân cũng càng mãnh liệt hơn. Năm mới đến, Bùi Tập Dạ cũng không có rời đi, không cần hỏi, nếu như hắn đi nhất định sẽ mang theo Phong Liên Phi rời khỏi. Hơn nữa chuyện như vậy hoàn toàn không phải thương lượng, nhà sợ nhân cũng không tính toán thương lượng, đến lúc đó sẽ để cho hắn mang con đi theo thôi. Nơi này so sánh với Hoàng Thành, cảm giác không nồng đậm, nhưng lại có một phong vị khác. Dõi mắt nhìn bốn phương đều là màu sắc xanh biếc, hộ vệ cũng không biết từ chỗ nào lấy được rất nhiều đống hoa tươi đẹp đang nở rộ. Đỏ xanh đan xen, thực lòng mà nói, tuy năm mới ở nơi xa, nhưng trong mắt của nhà sợ nhân đã tương đối thân thiết. Không uổng công, nhóm hộ vệ kiên trì không ngừng đưa vào trong hộ trúc những loại vật nhỏ, còn tượng thực sự nuôi thành một con cá vương. Mặc dù không đến nỗi khổng lồ như vậy, nhưng mười mấy người ăn hoàn toàn không thành vấn đề. Trong cung phái ngự chủ tới, bữa tiệc năm mới có người đảm nhiệm. Từ sáng sớm, phòng bếp ở đây đã không hề ngừng nghỉ, cả đám hộ vệ làm trợ thủ, khí thế ngất trời. Đình đường cũng phong Liên Phi chơi, chuyện còn lại nàng hoàn toàn không cần nhúng tay, thế nhưng cũng gầy đi một vòng lớn, mắt đều lớn hơn rồi. Còn hai tháng nữa sẽ đến ngày sinh, kéo một cánh tay cùng một cái chân của Tiểu Như Tử không yên cả ngày, cũng khiến nhà sợ nhân rất mệt mỏi. Ăn xong đồ ăn sáng, nàng liền trở về nằm ở trên giường, nhưng lại không ngủ được. Đứa nhỏ trong bụng quay cuồng vô cùng, không có biện pháp nào, nàng liền đặc biệt thừa dịp lúc hắn đang đạp mà sờ hắn. Nếu như sờ chính xác, có thể sờ được bắp chân của hắn, khi đó nàng liền thoáng dụng sức chạm thử hắn, lấy làm trừng phạt. Chơi như vậy cũng thật thú vị, chính nàng cũng có khi cợt ra tiếng, khiến tên tiểu hỗn đạt ở trong bụng bướng bỉnh này, đợi đến khi sinh ra được là nhất định phải đánh cho hắn một trận. Rất nhanh đã tới buổi trưa, nhà sợ nhân vừa chuẩn bị rời giường, chợt nghe phía bên ngoài vang lên tiếng vang không bình thường. Sau một khắc, tiếng kinh hô của đinh đương chuyển đến, do đó chính là âm thanh lộc cộc chạy tới. Chống giường ngồi dậy, là chưa kịp ngồi dậy hoàn toàn, bên kia đinh đương đã chạy vào, hơn nữa còn ôm Phong Liên Phi trong ngực. Vương phi không xong rồi, vương gia cùng Bắc Vương đang đánh nhau. Bộ dáng của nàng ta giống như bị dọa sợ, ngược lại Phong Liên Phi ở trong ngực lại bình tĩnh nhiều hơn. Nhíu lông mày, đánh nhau sao? Đúng vậy, nếu như người đi xem cũng được, nhưng phải tránh xa một chút. Để Phong Liên Phi xuống, đinh đương ngồi xổm xuống mang giày cho nhà sợ nhân. Hai người này đều có bệnh, sang năm mới như thế nào lại còn đánh nhau rồi? Đi xong giày, nhà sợ nhân bước nhanh ra ngoài, đi tới cửa. Quả nhiên hộ nước đối diện trong rừng trúc, hai bóng người đang bay tới bay lui. Nhà sợ nhân đứng ở chỗ đó, trong chốc lát niệm mất hồn, bởi vì trận đánh nhau này quá đẹp. Hai người đứng trên đỉnh của trúc, sử dụng kinh công của bản thân và lợi dụng độ xẹo sai của cây trúc làm đòn bẩy không ngừng giao thủ với nhau. Nội lực của đối phương khiến lá trúc rụng xào xạc, tựa như cơn mưa rào vội vã. Trận đánh này càng giống như là vũ điệu, nhưng so với những vũ đạo được sắp đặt tốt kia thì muốn nhịn hơn nhiều. Đinh đường ôm Phong Liên Phi đứng ở một bên lo lắng, những hộ vệ kia cùng với thân binh của Bắc Cương cũng đứng ở bên hồ nhìn, nhưng không đi lên hỗ trợ, càng làm cho nàng nóng lòng. Lắc đầu một cái, nhà sợ nhân ngược lại nở nụ cười, dựa vào cạnh cửa lặng lặng thưởng thức. Hai người này di chuyển qua lại, thật giống như trên người có sợi tơ treo lên, thậm chí còn có mấy phần quỷ dị. Bỗng dưng lại ra tay cùng nhau, tốc độ kia quá nhanh, nhà sợ nhân cũng không nhìn rõ ràng. Hai người này đã tách ra, tự mình hạ xuống. Thế nhưng trong chốc lát, hai người chia ra hai hướng từ trong rừng đi ra. Không dương cùng bản kiếm như trong tưởng tượng, hai người đều mang theo nụ cười. Đinh đường trợn to hai mắt nhìn hai người này đi tới, còn cười nói với nhau, thập phần không hiểu. Nhà sợ nhân chậm rãi bước tới, vừa đúng lúc hai người bọn họ cũng từ hộ đối diện vòng tới đây. Trận đánh này thoải mái chứ hai vị? Nhìn hai người này rất thoải mái, Phong Diên Thương nhìn nàng mắt phượng mỉm cười. Nàng đều nhìn thấy, trận này nàng xem có tốt không? Ừ, không tệ không tệ, hai vị giống như sắp thành tiên rồi. Cho tán thưởng, lời tán thưởng này xuất phát từ nội tâm. Thành tiên sao? Người gặp qua thần tiên nào trong trang phục áo đen chưa? Bùi Tập Dạ quát một câu, thật ra chính là cố ý tìm tật xấu. Nhà sợ nhân không để ý tới, đón Phong Diên Thương đi tới, sau đó thuận theo cánh tay của hắn nâng lên chui vào trong ngực hắn. Nhìn hai người bọn họ, Bùi Tập Dạ cảm thấy hết sức chướng mắt, thế nhưng tâm tình vẫn tốt lên cũng tiêu tán. Hừ lạnh một tiếng xoay người tránh ra, nhìn thấy Phong Liên Phi, tâm tình lúc này của hắn mới khá hơn một chút. Hai người các ngươi bình thường cũng thân thiết thế này sao? Ôm hông của hắn, ngại vì bụng của mình, hai cánh tay của nàng cũng không chạm tới cùng nhau. Ôm cả nàng, Phong Diên Thương khẽ gật đầu. Trong lúc rảnh rỗi, gần gũi một chút. Ừ, rất đẹp trai, mới vừa rồi chàng ở trên bầu trời bay tới bay lui, giống một bộ phim trước kia ta xem qua, chỉ là chàng có thể so ra xinh đẹp hơn trong phim rất nhiều, chàng không cần dùng sợi dây treo ngược lên, đẹp trai quá. Ngựa đậu nhìn hắn, đôi con người của nhà sợ nhân trong suốt óng ánh, giơ tay nện ở chóp mũi của nàng điểm một cái, tán dương như vậy, hắn thích. Lúc này không khí năm mới so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Mặc dù có người nào đấy thỉnh thoảng sát phong cảnh, nhưng trên cơ bản mọi người đều coi như không nhìn tới. Hơn nữa có Phong Liên Phi, tất cả càng thêm tốt đẹp rồi. Năm mới qua đi, Bùi Tâm Xã cũng phải rời đi, tất nhiên sẽ mang theo Phong Liên Phi rời đi. Nhà sợ nhân cũng không ngăn cản nữa. Hơn nữa Phong Liên Phi rất nguyện ý theo Bùi Tâm Xã, có lẽ trong mắt hắn Bùi Tâm Xã mới là người hắn phải thân cận nhất. Thế nhưng Bùi Tâm Xã cũng cực kỳ hài lòng, không uổng công hắn tận tâm đối đãi hắn giống như con trai mình. Mùng năm bọn họ phải đi rồi, lúc này bóng dáng nho nhỏ của Phong Liên Phi cưỡi trên con ngựa cao lớn, một bộ dáng tuấn tú vô cùng. Nhìn hắn theo Bùi Tập Dạ rời đi, càng chạy thì càng xa, hốc mắt của nhà sợ nhân chua chua. Trên vai thêm một bàn tay ấm áp, Phong Diên Thương vỗ nhẹ bả vai của nàng. Đừng đau lòng, đợi đến khi con trưởng thành, con sẽ biết nàng mới là mẫu thân sinh hoài thai 10 tháng con. Bĩu môi, nhà sợ nhân hự hự nói. Ai biết, tiểu tử này không có lương tâm. Tức chết ta rồi, từ hôm qua biết muốn đi liền vui vẻ nhảy cạn lên. Nhớ tới nàng liền tức giận, Phong Diên Thương cười khẽ, ôm cả nàng vào trong ngực, vuốt sống lưng của nàng. Cái người này tâm tư đúng là càng ngày càng nhỏ, đợi đến khi hắn trưởng thành, mỗi ngày cũng như ta, gần như hầu hết ở bên cạnh thê tử, vậy không phải là sẽ càng tức giận hơn sao? Ta không phải là mẹ chồng ác độc, thế nhưng nhìn hắn không có lưu luyến ta chút nào, trong lòng ta không thoải mái. Ta hoài thai 10 tháng khổ cực như vậy, kết quả ta chỉ là rông ria. Còng môi nàng chính là không thoải mái. Được, để đến lúc hắn lớn lên hiểu chuyện, nàng lại giáo huấn hắn cũng không muộn. Dù sao bây giờ, con cũng không hiểu nhiều như vậy. Buồn cười, thật ra thì hắn rất thích bộ dáng này của nàng. Hừ, nhà sợ nhân tựa vào lòng của hắn, quả nhiên cõi đời này có thể vĩnh viễn cùng với nàng, nghe hiểu điều kiện của nàng cũng chỉ có Phong Diên Thương mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, gần 2 tháng trôi qua, ngày nhà sợ nhân sinh cũng sắp tới gần. Thế nhưng nàng lại không hề có một chút phản ứng gì, tất cả đều rất bình thường. Trong lúc rảnh rỗi, nghe Phong Diên Thương nói một chút về động tĩnh bên biệt viện kia là rất vui vẻ tự tại. Trong khoảng thời gian này, trận mưa không ít, mực nước trong hồ chút càng lúc càng cao. Hộ vệ không biết từ chỗ nào lấy được một chiếc thuyền nhỏ. Ở dưới buổi trưa, khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, thị trường khác cũng đinh đường lái thuyền đàm tỉnh. Nhà sợ nhân cũng rất thích thuyền nhỏ này, chỉ là Phong Diên Thương không cho nàng đến gần, bởi vì nàng đi tới thế giới này chính là đi từ thủy lộ, cho nên Phong Diên Thương lo lắng nàng lại từ thủy lộ trở về. Mặc dù lo lắng lại rất khôi hài, nhưng nàng cũng nghe hắn sẽ không ngồi thuyền đến trong hồ, nhưng ở bên hồ vui đùa một chút thì vẫn là có thể. Thuyền nhỏ buộc ở bên hồ, đinh đường đỡ nhà sợ nhân ngồi lên, sau đó đinh đường leo lên đối diện, hai chữ tớ tới bên hồ dạ chào thuyền, ngược lại cũng rất có ý tứ. Vương vị, ngài nói nô tỳ từ khi thành thân đến bây giờ bụng vẫn không có động tĩnh gì, có phải hay không thực sự có vấn đề? Nhà sợ nhân từng xem qua cho nàng hai lần, đều nói không có chuyện gì, nhưng trong lòng nàng vẫn lo sợ. Không có chuyện gì, các ngươi chính là không có điều chỉnh tốt, khả năng cùng với không có tiết chế cũng liên quan. Bảo chân khắc đừng có ra sức như vậy. Sau lưng nhà sợ nhân đẻ cái đẹp, nàng dựa vào bụng to ra có vẻ lớn hơn. Đinh đường đỏ mặt nói, Vương phi. Nhà sợ nhân cười, trêu chọc người cũng rất vui vẻ. Ta nói hai người các người cũng đừng có gấp gáp, hưởng thụ nhiều hơn một chút thế giới của hai người thật tốt. Người cho rằng mang thai thoải mái lắm sao? Ta cả ngày mang theo cái bụng bự như vậy, cũng muốn mệt chết đi được. Từ từ thở dài, nàng vỡ lắc đầu, đặc biệt vật nhỏ trong bụng này còn luôn lộn xộn, càng khiến nàng mệt thêm. Mặc dù lại như thế, Đinh Đường cũng rất hâm mộ. Trương Khắc cũng không có gấp gáp là nô tỳ. Sanh con dưỡng cái, trách nhiệm từ nhỏ của nữ nhân. Được rồi, nếu như ngươi gấp như vậy, vậy tối nay đi qua chỗ ta cầm một chai thuốc, buổi tối hai người đều ăn nó, sau đó sinh hoạt vợ chồng, bảo đảm trúng bầu. Lắc đầu một cái, nhà sợ nhân thỏa hiệp. Thực sự vậy sao? Vậy cảm ơn Vương Phi. Đinh Đường vui mừng, mặt tràn đầy. Nhà sợ nhân than thở, chỗ eo dựa vào có phần mệt mỏi, đỡ người lên muốn đổi lại tư thế, kết quả vừa mới động, thân thể nàng liền cứng lại. Nhìn nhà sợ nhân dáng vẻ bất động ở chỗ kia, Đinh Đường không rõ chân tướng. Vương Phi, ngài sao thế? Nhà sợ nhân tự nghiêng đầu nhìn nàng, còn người trận to sắc mặt có chút trắng bệch. Nhanh, đi gọi Tiệu Thương Tử, ta muốn sinh. Hả? Đinh Đường vội vọt lên, thuyền nhỏ lay động. thân thể nhà sợ nhân cũng đung đưa theo thuyền, chân mạnh nhíu chặt, hạ thân vừa nóng lên, xem thế này thực sự muốn sinh rồi. Đinh đường lăn một vòng lên trên bờ, vừa hô to vương ra vừa chạy như điên. Bên cạnh nhà sợ nhân chống thân thể không dám động, nhưng nàng hơi hé miệng hít thở một chút, nhiệt như này cũng sẽ chạy ra. Một bóng trắng cực nhanh từ trúc xá di chuyển tới bên hồ, Phong Duyên Thương nhẹ lên trên thuyền nhỏ, sức lực nắm giữ vô cùng chính xác, thuyền gần như không động. Mau ôm ta trở về, ta không muốn sinh ở trên thuyền này. Đưa tay, nhà sợ nhân kêu to. Phong Duyên Thượng khom người ôm lấy nàng, nửa người dưới váy của nàng đã ướt rồi, dính đấm tấm máu, thật là muốn sinh. Người ở bên phòng, ngoại trừ nhà sợ nhân đều có bộ dáng như lâm đại địch, Đinh Đường đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Phong Duyên Thượng ngồi ở đầu giường nắm lấy tay của nàng, khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch. Trước ngày sinh một tháng, các bà đỡ đã được chuyển đến đây, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Tất cả đều là bà đỡ có kinh nghiệm trong cung, có họ ở đây, trong lòng mọi người cũng có chút thả lỏng. Nhà sợ nhân rất bình tĩnh, lặng lặng nằm, dưới chân đặt thêm đệm êm, như vậy có thể khiến nàng thoải mái hơn một chút. Hít sâu, tận lực điều tiết hơi thở, đã từng sinh một lần, hiện tại nàng chẳng còn chút sợ hãi nào. Bỗng nhiên nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của Phong Diên Thương, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng hé miệng cười, hạ thân khó chịu, đành phải hết sức thu hồi nụ cười, chỉ là đôi mắt vẫn cong cong loan loan ý cười. Là sao vậy? Sợ sao? Chả không cần phải sợ đâu, không có việc gì. Nàng an ủi hắn, ngữ điệu kia nghe có chút buồn cười. Phong Diên Thương cố sức kéo kéo khóe môi, nắm thật chặt tay của nàng. Để nàng phải an ủi ta, chính ta mới là người làm việc đó mới đúng. Cứ nghĩ đến bộ dáng, lúc nàng sinh niên phi, ta vẫn còn cảm thấy rất là sợ. Lúc đó cả người nàng toàn là máu, yếu đến mức cả mắt cũng không mở nổi. Mỗi lần nhớ đến, hắn đều rất sợ hãi. Nhà sợ nhân lắc đầu nói. Hồi đó không phải nàng còn bị thương sao? Và lại niên phi dù sao cũng là thai đầu, tất nhiên cũng không dễ sinh. Bây giờ thì dễ chịu hơn rồi. Chờ xem, ta còn chưa đau đâu. Hơn nữa ta cảm giác rằng con đang đi xuống rồi, rất nhanh sẽ chào đời thôi. Phong Diên Thượng nói với nàng. Nếu như cảm thấy đau quá, vậy thì cắn ta, ta nghĩ sẽ thoải mái hơn một chút. Nhà sợ nhân bật cười, hít thở vững vàng nói. Ta có cảm giác rằng lần này sẽ không quá đau, chàng xem, cho tới bây giờ ta vẫn khỏe đấy. Vậy thì tốt, hắn lo nàng cho nàng đau, lo nàng chịu không nổi. Bà đợi nhanh chóng lại gần xem cửa mình đã mở được mấy phân, ngạc nhiên phát hiện không ngờ lại mở rất nhanh, hơn nữa nhà sợ nhân đã không có cảm giác quá đau, sự tình bậc này quả thực tạo hóa. Vương Phi, ngài tận lực hít thở, bây giờ ngài có cảm thấy đói không? Nếu như có thì ngài hãy ăn vài thứ, tránh chốc lát lại không đủ lực. Bà đỡ cung kính đứng bên cạnh. Không có việc gì, ta cảm thấy đứa bé hẳn là đã muốn ra rồi, các ngươi mau nhìn xem, có lẽ sẽ thấy đầu của đứa nhỏ. Nhà sợ nhân bắt đầu cảm thấy hơi đau đau, nàng nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, nàng có cảm tưởng chỉ cần bản thân mình dùng một chút lực, đứa nhỏ kia sẽ nhanh chóng ra đời. Đinh Đường căng thẳng quên cả hô hấp, nàng đứng im một chỗ như cọng gỗ, trừ bụng của nhà sợ nhân nàng cái gì cũng không thấy. Đau sao? Nhìn nhà sợ nhân nhíu mi, Phong Diên Thương hơi cúi người, trong tay lại cảm giác như vậy cũng chẳng thể san sẻ được bớt đau đớn nào giúp nàng cả. Không có việc gì, chàng đừng có nói nữa, nếu không sẽ làm giảm sự tập trung của ta. Nàng nhắm mắt lại một lần nữa, cảm giác đau đớn dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đằng kia bà đỡ cũng đã mừng rỡ, hô to đã thấy đầu. Toàn bộ phòng sinh đều đóng kín, ngoài cửa hộ vệ bảo vệ tầng tầng lớp lớp, bên ngoài trúc xá cũng có người canh giữ. Trong bếp rối ren tán loạn, người nấu nước, người hầm canh, ra ra vào vào tấp nập. Sự quan từ trong cung tới cũng từ trong trạng thái căng thẳng như dây đàn, giấy và bút mực vương vãi khắp nơi trên bãi cỏ, tất cả chỉ vì muốn chứng kiến thời khắc tiểu thế tử được sinh ra. Tất cả đều không biết đã qua bao lâu, dù sao cũng không có tiếng vương phi hô đau, cứ như vậy yên yên tĩnh tĩnh mà sinh đứa nhỏ, đúng là chưa từng thấy bao giờ. Trời chiều đã ngả về phía tây, ánh nắng vàng cam nhuộm đỏ cả rừng trúc. Đột nhiên tiếng khóc của trẻ sơ sinh đánh vỡ yên tĩnh, tiếng khóc kia rất to rất vang, khiến mọi người đang trông mong ngoài kia không khỏi giật mình. Sinh rồi. Không biết là ai hô lên, toàn bộ trúc xá trong ngoài đều trở nên náo nhiệt hơn. Trong phòng ngủ, nhà sợ nhân đầu đầy mồ hôi, nàng vẫn tận lực chịu đựng, đợi đến khi đứa nhỏ nị non khóc, nàng mới không nhịn được mà hô lên. Đau quá đi mất. Đau sao? Vậy làm sao bây giờ? Có cần uống thuốc không? Hay là nàng cắn tay ta này? Toàn mặt Phong Diên Thương cũng là mồ hôi, hắn cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì cho cam, cả phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Chính mắt nhìn thấy đứa nhỏ xuất thế, hắn thực sự bình tĩnh không được. Không có việc gì cả, mau ôm đứa nhỏ lại cho ta xem. Bé vẫn còn khóc tê tâm liệt phế, Bà đỡ lập tức ôm đứa nhỏ lại gần. Phong Diên Thương một ánh mắt cũng không thèm phân cho con, chỉ một mực nhìn Nhạc Sợ Nhân, bởi vì nàng thoạt nhìn quá suy yếu. Đứa trẻ sơ sinh khóc đến mức đinh tai nhức óc, có thể thấy được đứa nhỏ này có bao nhiêu khỏe mạnh. Mà mạ phục chăn đơn giản, đặt đứa nhỏ lên giường. Nhạc Sợ Nhân rốt cuộc cũng được nhìn thấy đứa nhỏ mình mới sinh. Khuôn mặt nho nhỏ nhăn nhăn, bởi vì dụng hết sức mà khóc nên hồng hết cả mặt. Tóc máu vẫn dính sát vào da đầu, nhìn tóc vẫn còn rất tốt. Tiểu Thương Tử, cháu mau nhìn đi, con thực sự khỏe mạnh. Thanh âm của nàng bị tiếng khóc của đứa nhỏ át đi. Phong Duyên Thượng nhìn thoáng qua, cuộn ống tay áo lau mồ hôi cho nàng. Nàng mau nghỉ ngơi đi, hay là muốn ăn chút gì đó không? Đừng có lộn xộn, nằm ngoan đi nào. Nhà Sợ Nhân nhướng mày. Cháu mau nhìn con đi. Ta nhìn rồi, tốt lắm. Liên tục vẫy tay ra hiệu, mà mau ôm đứa nhỏ đi. Hắn đứng dậy cầm chăn đắp lên người cho nàng, cước bộ có chút loạn, vòng vo bên giường hai vòng, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, lại xoay người bước nhanh ra ngoài. Nhìn bộ dạng kia của hắn, Nhà Sợ Nhân ngay cả tâm cũng muốn phá lên cười. Tên cổ nhân này hẳn là hoảng lắm rồi đi, đi đường siêu siêu vẹo vẹo cũng chẳng tự mình biết. Đình đường ngây ngốc tận tới khi Phong Xin Thương ra ngoài mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Nhà Sợ Nhân, nàng mới chậm rãi ngồi xuống. Tốt lắm, bây giờ bị dọa rồi hả? Lúc này nàng ngoại trừ tim đập nhanh, khí nước một chút cũng không có, hết thảy đều rất tốt. Đình đường chậm rãi gật đầu, tâm lại không ngừng nảy lên. Tận mắt nại ta nhìn thấy bà đỡ ôm đầu đứa nhỏ rồi kéo ra, còn có cả máu, hiện tại đầu óc nàng cũng có chút loạn. Được rồi, mau về đi, ta không sao rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Đứa nhỏ cũng đã ngừng khóc, phòng trường đang uống sữa. Đứa nhỏ này không hộ Ngọc Lâm đại sư nói bé chính là kỳ tài võ học, khóc cũng thật là khỏe. Vâng. Đình đường ngơ ngác xoay người, sau đó cũng đi ra ngoài. Bà đỡ sợ sang lại quần áo cho Nhà Sợ Nhân, sau đó đồng loạt đều nuôi ra ngoài. Sắc trời cũng đã tối, phòng ngủ dần dần trở nên im lặng. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.